Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1203, chương 1203, không thể đình chỉ. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không nghe được nam nhân nói. Hạ Thiên Kỳ ra vẻ do dự nhéo nhéo cằm, tiện đà nói, người như vậy tàn nhẫn độc ác, thật là tàn nhẫn, đánh ta mặt a. Mặt khác, ta làm ngươi đối nàng động thủ sao? Nói xong lời cuối cùng, Hạ Thiên Kỳ đã không chút nào che giấu hắn sát ý. Thấy thế, nam nhân lại vội vàng giải thích nói, chỉ cần ngươi buông tha ta, ta nguyện ý. Không chờ nam nhân nói xong, Hạ Thiên Kỳ đã không kiên nhẫn làm hắn đầu từ trên cổ dọn ra. Liền cùng chính mình cùng giường nữ nhân đều có thể nói sát liền sát. Người hứa hẹn ta lại như thế nào sẽ tin tưởng? Nhìn nam nhân kia trương chết chừng mắt hai mắt mặt, Hạ Thiên Kỳ châm chọc cười cười, theo sau tắc trực tiếp rời đi căn nhà này. Có thể nói nếu không phải bởi vì hồng quả, hắn cũng không có tất yếu đối với hai người hạ sát thủ. Nhưng hiển nhiên hắn vẫn là làm như vậy. Làm bất luận cái gì sự làm lâu rồi đều sẽ dưỡng thành một loại thói quen. Giết người cũng giống nhau. Giết người nhiều, thấy được người chết nhiều, liền sẽ tự nhiên mà vậy tập mãi thành thói quen. Trở nên đối sinh mệnh coi thường. Trở nên tàn nhẫn đến cực điểm. Hạ Thiên Kỳ cũng không thích hiện tại chính mình. Bởi vì thật sự là quá mức tàn nhẫn. Làm chính hắn đều có chút xa lạ. Bất quá đây là hiện thực. Ở hiện thực trước mặt tất cả mọi người sẽ thay đổi. Liền Lãnh Nguyệt đều sẽ bị thay đổi. Liền càng đừng nói hắn cái này tục nhân. Thông qua ở nam nhân chỗ đó hiểu biết. Hắn biết này trấn nhỏ cùng sở hữu 35 cái thực lực giả. Đương nhiên, hiện tại đã biến thành 34 cá nhân. Trong đó dẫn đầu chính là một cái khu ma sư hiệp hội đại thiên sư. Cùng hắn cấp bậc tương đồng. Cho nên hắn cũng không cần né tránh. Trực tiếp đi đối mặt bọn họ liền hảo. Đến nỗi những cái đó chỉ có vu sư trường thực lực. Thậm chí là vu sư thực lực người. Hắn tắc căn bản không cần lo lắng. Bởi vì những người này căn bản phát hiện không đến quỷ vực tồn tại. Cho nên muốn giết bọn hắn dễ như trở bàn tay. Không có đi tìm mặt khác thực lực giả nhóm. Hạ Thiên Kỳ còn lại là đi tới hồng quả đối hắn đề cập Living Dead sở bá chiếm khu vực. Nói là bá chiếm, nhưng là hắn đi ở trên đường phố lại căn bản không có nhìn đến chẳng sợ một cái Living Dead. Hắn thử đem quỷ vực phóng xuất ra đi. Tiện đà đi bao trùm một bên nhà ở. Kết quả hắn mới vừa phóng xuất ra quỷ vực. Liền thông qua quỷ vực nhìn đến. Trong phòng nguyên bản ngã trên mặt đất tử thi. Giống như là cảm ứng được cái gì dường như. Đột ngột từ trên mặt đất. Hoặc là trong một góc bò dậy. Sau đó ánh mắt màu đỏ tươi hướng tới hắn quỷ vực sở bao trùm bên cạnh đi đến. Tiện đà bắt đầu đồng thời gặm thực khởi hắn quỷ vực tới. Quả nhiên là mấy thứ này. Hạ Thiên Kỳ trong lòng thầm mắng một câu. Bất quá thực mau hắn nguyên bản có chút tức giận trên mặt. Liền không biết nghĩ tới cái gì. Dần dần lộ ra một mặt giảo hoạt tươi cười. Này đó Living Dead có được có thể thôn thực quỷ vực năng lực. Như vậy trái lại, nếu hắn đem này đó quỷ đồ vật thôn phệ rớt. Như vậy hay không cũng sẽ đạt được loại năng lực này đâu. Hắn phía trước liền có thử thôn phệ một ít Living Dead. Nhưng là hắn cũng không có cảm nhận được loại này thôn thực quỷ vực năng lực tồn tại. Cho nên hắn có chút hoài nghi có phải hay không hắn thôn phệ Living Dead quá ít. Mặc kệ thế nào, hắn đều sẽ không bỏ qua này đó Living Dead. Mặc dù hắn vô pháp đạt được thôn thực quỷ vực năng lực. Nhưng ít nhất là có thể lệnh tự thân thực lực có điều tăng lên. Hắn hiện tại phi thường yêu cầu thực lực tăng lên. Mặc dù trước mắt bị nhốt ở chỗ này. Hắn cũng không thể đình chỉ trưởng thành bước chân. Nghĩ vậy nhi, Hạ Thiên Kỳ tắc giống như quỷ mị giống nhau. Trực tiếp phiêu vào phòng. Thẳng đến ban ngày dần dần tan đi. Hắc ám một lần nữa bao phủ đại địa. Hạ Thiên Kỳ mới có chút mỏi mệt về tới hồng quả chỗ ở. Cơ hồ cả ngày thời gian. Hắn đều ở thôn phệ những cái đó Living Dead. Chịu đựng phản phệ sở mang cho hắn thật lớn thống khổ. Theo đạo lý nói. Bằng thực lực của hắn thôn phệ này đó quỷ đồ vật vốn không nên đã chịu quá cường phản phệ. Nhưng trên thực tế lại hoàn toàn tương phản. Này đó Living Dead thực lực tuy rằng thực bình thường, nhưng là ý niệm lại vượt mức bình thường cường đại. Lại nói tiếp cũng chính là hắn loại này tâm trí kiên định, có thể chịu đựng được loại này thường nhân sở không thể chịu đựng được thống khổ. Bằng không đổi thành người bình thường cũng không dám làm như vậy. Bởi vì phản phệ sẽ làm hắn toàn thân làn da da nẻ. Cuồng bạo quỷ khí càng sẽ hung hăng áp bách hắn nội tạng. Nhưng mà nhất thống khổ còn không phải này đó, mà là đến từ tinh thần thượng dày vò. Đau đầu cơ hồ muốn làm hắn đem đầu phá khai hai nửa. Nhưng là vì biến cường, vì tận khả năng phong phú chính mình năng lực, hắn cũng chỉ có thể căng ra đầu đi kiên trì. Rốt cuộc không có bao nhiêu thời gian làm hắn bạch bạch tiêu xài. Hắn phải nhanh một chút cường đại, như vậy mới có thể bảo hộ hắn bằng hữu, tìm tòi nghiên cứu hắn thân thế, cùng với đủ loại bí ẩn. Thôn phệ đối với tinh thần thượng tiêu hao là khá lớn. Bởi vì thôn phệ rớt không đơn giản chỉ có quỷ vật, còn có quỷ vật linh hồn. Cho nên hắn không có biện pháp mù quáng đi thôn phệ. Chỉ có thể chờ tinh thần thượng mỏi mệt biến mất mới có thể tiếp tục. Bởi vì hắn còn phải đề phòng tùy thời có khả năng đối hắn công kích hắc ám người. Hắc ám người vẫn luôn là hắn một khối tâm bệnh. Trước mắt hắc ám người chăn cháo nam bị thương nặng, với hắn mà nói vốn là một cái phản kích rất tốt cơ hội. Nhưng nề hà từ ngày đó qua đi, hắn liền không còn có tiến vào đến cái kia thần bí trong thế giới. Nói cách khác, mặc dù có trọng đại nguy hiểm, hắn cũng sẽ nếm thử đem hắc ám người ý thức nuốt rớt. Rốt cuộc thôn phệ là hắn nhất thường dùng, cũng là nhất am hiểu giải quyết phương thức. Hắc ám người có thể đem hắn ý thức nuốt rớt, như vậy trái lại, hắn cũng nhất định có thể đem đối phương nuốt rớt. Chỉ là trước mắt hắn còn không có được đến cơ hội, không có cách nào lại tiến vào đến thế giới kia. Loại tình huống này cũng làm hắn có chút buồn bực. Phía trước không nghĩ tiến vào thời điểm, chẳng sợ ngủ một giấc đều sẽ không thể hiểu được đi vào. Nhưng là hiện tại hắn muốn đi vào thời điểm, lại hoàn toàn không có biện pháp. Nhưng là tạm thời vô pháp cùng thế giới kia lấy được liên hệ, lại không đại biểu hắn về sau đều không có cơ hội. Cho nên hắn cần thiết phải làm hảo cũng đủ chuẩn bị. Tiếp tục cường đại linh hồn của hắn, kiên định hắn ý chí, như vậy mới có thể đủ trong tương lai cùng hắc ám người thân thể đại chiến chung lấy được ưu thế, lấy được cuối cùng thắng lợi. Hạ Thiên Kỳ hiện tại sở dĩ dám bất kể hậu quả thôn phệ như thế sát phạt quyết đoán, hắc ám người ý thức ở vào trong lúc hôn mê, là trong đó rất lớn một phương diện nguyên nhân. Dĩ vãng hắc ám người điên cuồng đều là nguyên với hắn tự thân ý chí đã chịu giết chóc chờ các loại mặt trái cảm xúc ảnh hưởng. Nhưng là một khi đã không có phương diện này uy hiếp, như vậy hắn mặc dù chịu chút ảnh hưởng, cũng có được điều chỉnh thời gian. Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ trở về, Hồng Quả Tắc có chút kích động đối hắn nói: Hạ đại ca, vừa mới ngươi cái kia bằng hữu tỉnh lại, thật vậy chăng? Nghe được Ngô Địch thức tỉnh tin tức, Hạ Thiên Kỳ trong lòng đại chấn. Bất quá hắn vừa muốn vào xem thời điểm, lại nghe Hồng Quả lại bổ sung nói: Tỉnh là tỉnh, nhưng là lúc này lại ngất xỉu. Nói chuyện thời điểm, Hồng Quả có chú ý tới Hạ Thiên Kỳ trên người có bao nhiêu mấy chỗ bị máu tẩm ướt địa phương. Theo sau thật cẩn thận hỏi nói: Hạ đại ca, kia hai người, người buông tha bọn họ sao? Bọn họ đã chết, trả lời Hồng Quả một câu. Hạ Thiên Kỳ cũng không có xem nàng biểu tình, mà là trực tiếp đi vào Ngô Địch nơi phòng. Ngô Địch như cũ ngủ thật sự trầm, tình huống nhìn dáng vẻ cũng không có gì chuyển biến tốt đẹp. Cái này làm cho hắn trong lòng rất là lo lắng. Hồng Quả lúc này cũng đi đến. Hạ Thiên Kỳ quay đầu lại đối nàng hỏi: Hắn tỉnh lại thời điểm có nói cái gì sao? Có. Nếu không phải Hạ đại ca hỏi ta, ta đều suýt nữa quên mất. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.